Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 252, Kim Huyền Ngư Vương. Tiểu tử ta gọi Triệu Tinh Thần, đến từ Đại Thiên Vương Triều, là Vương Triều Hoàng đế. Bởi vì không cẩn thận chọc Tống Mị nói muốn tiêu diệt Đại Thiên Vương Triều. Nghe nói Đại Thiên Vương Triều trước kia phụ thuộc chính là Hạo Thiên Tông thuộc hạ tứ đại gia tộc, một trong Tiêu gia, cho nên tiểu tử tới muốn cầu viện binh. Gần đây, nghe nói Tiêu gia cùng Tống gia vì tranh đoạt Phượng Hoàng Sơn Linh Quáng ra tay đánh nhau. Cho nên, tiểu tử ta liền để ý. Thế mà thật cho tiểu tử ta làm tới một phần kế hoạch hành động. Vốn là muốn đi thiên trại nói cho Tiêu gia. Nào ngờ tới thế mà bị Tống Mị phát hiện. Một đường đuổi theo giết tới. Triệu Tinh Thần nói. Bởi vì, hắn ẩn ẩn cảm giác cái này Tiêu Khoát cùng Tiêu gia có quan hệ. Dứt khoát lượn thực chất. Ngươi có gì bằng chứng chứng minh ngươi Đại Thiên Vương Triều có phụ thuộc qua Tiêu gia? Tiêu Khoát hỏi. Cái kia đoán chừng là tiếp cận 2000 năm trước chuyện. Đây là ta Triệu gia tổ thượng Triệu Tây Giang cho ta Tiêu gia lệnh bài. Triệu Tinh Thần lấy ra một khối mộc lệnh. Phía trên có một cái to lớn Tiêu chữ. Tiêu Khoát sau khi nhận lấy ngưng mắt liếc một cái. Một tay điểm tới. Lập tức, cái kia chữ Tiêu giống mây bay giống nhau bay đến không trung. Lập tức xuất hiện một tháng vòng dạng vòng vòng. Đích thật là ta Tiêu gia chi vật. Tiêu Khoát nhẹ gật đầu. Tiền bối chính là Tiêu gia người. Triệu Tinh Thần giả bộ đại hỉ bộ dáng hỏi. Hoàn toàn chính xác chính là. Ta gọi Tiêu Khoát. Bất quá, tuy nói ta là Tiêu gia người, nhưng xưa nay không quản Tiêu gia sự. Tiêu Khoát nói. Thế nhưng là hành động lần này quan hệ đến Tiêu gia tồn vong. Có thể hay không xin tiền bối dẫn tiến một cái. Tiểu tử ta muốn đem bộ này kế hoạch tống đạt Tiêu gia trong tay. Triệu Tinh Thần nói, có nghiêm trọng như vậy sao? Quả thực trò cười, Tống gia nghĩ nuốt ta Tiêu gia, bọn hắn còn không có cái kia khẩu vị. Tiêu Khoát cười lạnh nói, Tống gia lần này tụ tập rất nhiều cao thủ, tỉ như, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần đem kế hoạch hành động đơn giản miêu tả một cái. Trang Ngư cùng Dương Quý Phương mấy người đều tới rồi. Tiêu Khoát nghe xong, ngược lại là lông mày nhíu một cái. Thiên chân vạn xác, Triệu Tinh Thần nói, đem kế hoạch của ngươi cầm đến cho ta nhìn một cái. Tiêu Khoát đưa tay nói, Triệu Tinh Thần tranh thủ thời gian đem ra. Tiêu Khoát xem qua sau lại trả lại cho Triệu Tinh Thần. Nói, tốt a, ta cho ngươi một tấm lệnh bài. Nhìn thấy Tiêu gia người đưa ra một cái, tin tưởng bọn họ sẽ dẫn ngươi đi gặp Tiêu gia người quản sự. Nói xong, Tiêu Khoát ném cho Triệu Tinh Thần một khối kim sắc Tiêu gia lệnh bài. Cùng khối kia mộc khiến không sai biệt lắm bộ dáng. Chỉ bất quá nó cái này khối tựa như là huyền hoàng kim đúc thành. Mà Triệu Tây Giang cho khối kia chỉ là đầu gỗ điêu khắc mà thôi. Tiền bối không quay về sao? Triệu Tinh Thần hỏi, ta còn có việc, liền không quay về. Chính ngươi đi chính là. Tiêu Khoát khẽ lắc đầu, nhìn Triệu Tinh Thần một chút. Nói, người gửi nuôi cái kia bạch tuộc cũng không phải là bạch tuộc vương, mà là một con kim huyền ngư vương. Loại này ngư vương cực kỳ hiếm thấy, tùy tiện không cần lộ ra cho người ta nhìn thấy, bằng không thì sẽ mang đến họa sát thân. Tiền bối, cái này ngư vương có cái gì đặc biệt điểm sao? Tiểu tử ta cũng là trong lúc vô tình được tới. Triệu Tinh Thần hỏi. Kim huyền ngư vương năm đó thế nhưng là cùng long tộc đồng dạng tồn tại. Cực kỳ chân quý. Cái này trên đời cơ hồ tuyệt tích. Loại này ngư vương tại cổ đại xưng bá thiên hạ thời gian xúc tu vươn ra có thể che đậy ông trời. Đương nhiên, vậy cũng truyền đi quá huyền ảo một chút. Tại Đông Thắng Bảo Lục bên trong liền có ghi chép qua một con kim huyền ngư vương. Cái kia cá mở rộng ra thân thể chừng trăm dặm lớn. Vừa chạm vào tay tới có thể khai thiên phách địa, có thể hủy thành trì, có thể phá núi sông. Năm đó, chính là Long Vương gặp nó đều sợ hãi. Một khi cho nó quấn lên, không chết không thôi. Rất nhiều tộc loại công lực so với nó còn cường đại hơn. Nhưng là, cuối cùng, bị nó sống sờ sờ quấn lấy thôn phệ. Một khi ký sinh thành công, Nó có thể không ngừng thôn phệ trưởng thành. Mỗi thôn phệ một cao thủ đều có thể cho chủ tử mang đến chỗ tốt không nhỏ. Vừa rồi ta gặp ngươi đã quấn lên Tống Khải. Cũng liền thành toàn ngươi. Tống Khải thân thể cũng không tệ a. Ha ha ha. Đường đường thoát khiếu cảnh tiểu cực vị cường giả. Tại Tống gia cũng là một cái nhân vật phong vân. Càng là Tống bá long đường bá. Cứ như vậy bị ngươi thôn phệ. Ha ha ha. Dễ chịu. Dễ chịu a. Chấm ngoặc kép. Tiêu Khoát cười to không thôi nói. Cái này tất cả đều là tiền bối thành toàn. Triệu Tinh Thần nói. Người giúp Tiêu gia đưa tin. Cho ngươi điểm chỗ tốt cũng hẳn là. Tiêu Khoát nói. Nơi đây không thể ở lâu. Tống Khải một chết. Đoán chừng người nhà họ Tống sẽ cảm giác được. Ngươi vẫn là đi nhanh lên đi. Ta cũng phải đi đường. Nói xong. Tiêu Khoát vội vàng mà đi. Triệu Tinh Thần một thanh đuốc đốt lấy hết thảy mới vội vàng mà đi. Cơ Giao. Thù này không chung bá thiên. Nó nam. Ta Triệu Tinh Thần tất diệt Tống ra. Buổi tối nghỉ ngơi thời gian. Triệu Tinh Thần mò về một cái không gian giới chỉ. Vừa rồi vội vàng vàng lúc đem Cơ Giao bị tháo thành 8 khối cái bóng thân thể thu nạp tiến. Không gian giới chỉ bên trong. Bây giờ có thể nhìn thấy chính là từng khối hư ảnh. Đã không có bất luận cái gì nhuyễn động. Xem ra, Cơ Giao lần này khó thoát vận rủi. Khẳng định chết hết. Triệu Tinh Thần một mặt bi thương. Thật lâu nhìn xem không gian giới chỉ bên trong cái kia một đoàn âm ảnh. Trọn vẹn nửa canh giờ đi qua. Đoàn kia âm ảnh không có mảy may động tĩnh. Triệu Tinh Thần triệt để tuyệt vọng. Thế là thu hồi ánh mắt. Lập tức sững sờ. Bởi vì, tại đeo càn khôn ngọc bội bên trên lại có một đoàn âm ảnh bị hấp thụ. Đây là cái gì? Triệu Tinh Thần nghiêm túc nhìn một chút. Thế mà buồn bực đến Tống Khải mùi vị. Chẳng lẽ Tống Khải còn chưa có chết? Triệu Tinh Thần không khỏi giật nảy mình. Càng xem càng giống. Cái kia âm ảnh chính là một cái lớn chừng bàn tay bộ dáng trạng Tống Khải. Không phải là Tống Khải hồn nhi. Có thể Triệu Tinh Thần chưa từng thấy hồn phách. Cái này trên đời có không có hồn phách. Quỷ hiểu được. Bất quá. Trải qua hỏa nhãn kim tinh mục thăm dò. Triệu Tinh Thần phát hiện. Đoàn kia âm ảnh hình như đã mất đi ký ức. Ngốc ngốc dán tại ngọc bội bên trên. Triệu Tinh Thần đột nhiên nhớ lại. Cơ Giao nói qua. Nàng có thể bồi dưỡng U Linh. Mà U Linh hình như chính là những này hồn nhi bồi dưỡng ra được. Ngựa chết thành ngựa sống trị. Triệu Tinh Thần tức giận đến một thanh liền đem Tống Khải âm ảnh cho bao trùm ném vào không gian. Giới chỉ. Lập tức. Cùng Cơ Giao mấy khối âm ảnh đụng vào nhau. Đương nhiên. Triệu Tinh Thần biết, Cơ Giao hy vọng phục sinh cơ hồ là số không. Bởi vì, nếu như nàng còn sống có lẽ còn có thể nuôi dưỡng U Linh. Thế nhưng là nàng hiện tại chết rồi. Chính mình lại không hiểu được làm sao bồi dưỡng U Linh. Cho dù là biết thế nào bồi dưỡng, nhưng cũng không cứu sống Cơ Giao. Thế là, nổi giận đùng đùng tiếp tục đi đường. Thiên trại thật đúng là thiên trại. Cái kia núi cao trong mây tiêu. Xa xa nhìn mây, liền giống như là tại mây bay bên trên thành lập sơn trại. Bởi vì Tiêu gia tổng tộc tại thiên trại, cho nên, thiên trại trên không trăm dặm phạm vi là khu vực cấm bay. Ai dám mạo muội xông tới, cái kia tuyệt đối sẽ lọt vào vô tình chém giết. Đương nhiên, trải qua cho phép hoặc những thiên trại kia siêu cấp các quý khách ngoại trừ. Thời gian cấp bách, Triệu Tinh Thần cánh gia trì bên dưới lại thêm lên phi hành thuật. Tốc độ rất nhanh xông vào thiên trại trên không. Bây giờ, Triệu hôm qua thần đã bước vào Linh Anh đại viên mãn chi cảnh. Hoàn toàn có thể thực hiện lăng không phi hành. Bất quá, tốc độ còn không phải đặc biệt nhanh. Triệu Tinh Thần phát hiện, tại gia trì phải có ngự không thuật phun ra ba đôi cánh về sau. Tốc độ đấu nhưng đề cao gấp mấy lần. Lớn mật cuồng đô, lại dám xông ta thiên trại. Chết! Một ngọn núi bên trên truyền đến uy nghiêm quát lên âm thanh. Chợt, một đạo kiếm khí ngút trời mà đến. Kiếm khí kia thô như vạc nước. Một mảnh tử thanh phá không mà tới. Triệu Tinh Thần biết, đây tuyệt đối là thoát khiếu cảnh cường giả mới có thể phá vỡ ra. Không kịp giải thích, Triệu Tinh Thần tranh thủ thời gian, di hình hoán ảnh. Ẩn thân thuật lóe lên. Thân thể lập tức chuyển tới một bên khác. kiếm khí sượt qua người, cảm giác một mảnh nóng bỏng. Bất quá, còn không có đứng định, kiếm thứ hai lại đến, so trước một kiếm thế tới càng là hung mãnh, thậm chí, tại tới gần lúc nháy mắt hóa thành 4 đạo kiếm khí, lập tức bao vây Triệu Tinh Thần. Triệu Tinh Thần tranh thủ thời gian tế lên bàn long kim thương, hướng phía trước đâm một cái. Một tiếng long hống, ầm vang, kiếm khí chém nát long hống. Triệu Tinh Thần bị đâm đến lăn lộn bay đến vài dặm có hơn. Quay đầu nhìn lại, một cái rộng mặt tai to lão giả đằng đằng sát khí tay xoay tròn. Kiếm khí hóa thành 8 đạo đánh giết tới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.